Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 5, góc truyện audio.com. Quay lại chỗ của cô và nhỏ nhé mà thôi đừng cãi nữa. Tao mệt rồi, cô nói ừ sao cũng được mà mày cũng đã tới đây rồi nên chơi chút cho thư giãn đi. Dù sao cũng sắp phải vào lại trường rồi mà. Nhỏ than thở nói vậy cũng được dù sao mày cũng là khách quen ở đây nên hôm nay mày chỉ cho tao vài chỗ chơi mới y, cô mỉm cười nói ok. Hôm nay tao sẽ nhân từ mà làm hướng dẫn viên du lịch không lấy tiền cho mày. Hi hi, nhỏ tươi cười sau đó nhỏ dẫn cô đi tham quan khắp nơi trong ba nhưng khi tới quầy ba thì Cái con nhỏ làm đại ca bị thương kìa, mau bắt nó lại. Một tên nào đó thốt lên sau khi tên đó nói xong thì một đám đầu trâu mặt ngựa lúc trước tiến về phía cô. Mặt đứa nào đứa đấy cũng lem luốc như vừa mới khóc xong. Chuyện là lúc tụi nó truy tìm cô không được thì liền bị thằng đại ca chửi mỗi đứa một trận xong quất cho mỗi đứa 5 cây chổi lông gà nên đứng nào. Đứa nấy mới khóc tèm lem như thế, tại mày mà tao mới bị đại ca đánh. Hôm nay ông đây sẽ trả thù. Một tên trong nhóm chìa tay vào mặt cô tức giận mà nói mắt thấy bạn thân của mình bị ăn hiếp. Nhỏ hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước nói mấy người nghĩ mình là ai mà dám khinh dễ băng trước mặt tôi. Có tin là tôi cho mấy người ăn đấm không? Nói rồi nhỏ giơ tay mình lên hù mấy thằng con trai đó thấy nhỏ giơ tay lên thì bọn nó. Bọn đầu trâu mặt ngựa. Cũng hơn sợ nhưng vì lòng tự trọng của Nam Nhi nên bọn nó không hoảng nữa mà bước tới nghênh chiến, cô em tưởng bọn anh sợ chắc. Dù sao thì một đứa chơi cũng không có vui nên bắt thêm cô em về phục vụ bọn anh cũng được. Một tên nói với vẻ mặt háo sắc sau khi tên đó vừa dứt lời thì cả bọn liền cười rầm rộ lên hừm. Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như thế? Tao cảnh báo mày trước là đừng nên đụng vào tụi tao nếu không hậu quả tụi bây sẽ thê thảm lắm đấy. Nhỏ nói với giọng lạnh lẽo ha ha ha. Cô em dọa anh sợ ghê á, ha ha ha. Một tên cười nói như thế đủ rồi. Rốt cuộc các người có chịu cho chúng tôi đi qua hay không? Nếu không thì đừng trách. Nhỏ bắt đầu tức giận không đấy thì sao nào? Cô em làm gì được cả đám bọn anh nào? Lại một tên nào đó thách thức sự kiên nhẫn của nhỏ vậy hãy xem đây. Nói rồi nhỏ bắt đầu phi thân về phía bọn con trai đó, Tuyết. Mày đánh được không đánh? Nhiều người như thế này làm sao mày đánh hết được? Cô lo lắng hồ yên tâm đi băng. Mày nghĩ tao là ai chứ? Là biết vô địch đấy nhá. Hì hì, nhỏ xoay đầu lại nói cho yên lòng cô nói thật thì nhỏ cũng là người có võ. Nhỏ đã học võ từ khi lên 10 tuổi rồi nhưng một mình nhỏ đánh với đám giang hồ này thì cũng sẽ thấm mệt. Trong lúc sơ ý, nhỏ đã bị một tên đánh lén sau lưng dùng gậy đánh vào lưng một phát khiến nhỏ khuỵu xuống. Thấy vậy cô liền chạy lại đã nhỏ dậy lo lắng hỏi Tuyết Tuyết. Mày có sao không Tuyết? À ừ tao không sao sao đâu. Mày đừng lo, nhỏ gắng gượng nói thấy hai đứa trước mắt người lo lắng người quan tâm bọn đầu trâu mặt ngựa cười ha hả nói, tội mỹ nữ ghê. Bị thương như thế còn gắng gượng nữa tính làm mỹ nhân cứu mỹ nhân à, ha ha chưa đủ trình đâu cô em ơi. Một tên khác tiếp lời tốt nhất là hai mỹ nhân nên ngoan ngoãn theo bọn anh về nhà đi. Một tên khác nữa nói nhưng ánh mắt của hắn dán chặt lên thân hình nóng bỏng của cô mà thèm thuồng. Hết chương 5, có ai tò mò chương sau không? Làm sao để nhỏ và cô thoát khỏi tụi giang hồ đó đây? Nhớ cho kết cái đề cử để kết viết chương 6 nha. Thương cả nhà nhiều, kết chương.